Chương 4036 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương Trương gia biến cố. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất, vị diện chi chủ tu vi cũng không yếu, kém cỏi nhất cũng là viễn cổ đại năng. Hậu kỳ, Long Phi tin tưởng, đủ để ứng đối càng nhu gia gia bên trong thân thể. Tồn tại. Được rồi. Vạn thần lâu ứng một tiếng, cấp tốc xoạt, sau đó, 10 đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, buông xuống ở Long Phi trước. Mặt, trong đó liền bao quát lúc đầu ma nguyên vị diện chi chủ. Xin chào chủ nhân. 10 người ngã quỵ ở mặt đất, 10 phần tự nhiên, không hề có một chút mâu. Thuẫn. Mấy người các ngươi bảo vệ tốt người này, nếu như có sai lầm, các ngươi liền. Đợi đến thân tử đạo tiêu, triệt để tử vong đi. Long Phi lạnh giọng nói. Chủ nhân yên tâm, coi như là chúng ta chết, cũng tuyệt đối sẽ không để chủ. Mẫu có chuyện. Lúc này Trương Việt đã đẩy ra Trương gia đại môn, hắn cực kỳ hưng phấn, như thế nửa ngày công phu, trực tiếp đột phá 2 tầng, hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn biểu hiện một phen, để những cái đã từng xem không lên hắn Trương gia trưởng lão lại đây quỳ liếm, thật không nghĩ đến, hắn vừa đi vào Trương gia đại môn, hai bóng người trực tiếp xuất hiện. Trương Việt đột nhiên không kịp chuẩn bị, còn không có phản ứng lại, liền bị Trương gia trưởng lão trực tiếp giấu hồ sơ. Các ngươi chơi cái gì? Ta là Trương Việt a. Trương Việt liều mạng giãy giụa, nhưng càng giãy giụa, đối phương càng là dùng lực. Tìm chính là ngươi. Tiểu súc sinh, ngươi còn dám trở về. Một thanh âm xuất hiện, cực kỳ tức giận, Trương Việt mở mắt nhìn lại, chỉ thấy Trương gia đại trưởng lão xuất lĩnh. Người Triệu gia xuất hiện ở Trương Việt trước mặt. Tiểu súc sinh, phụ tử các ngươi hai thật đúng là Trương gia tội nhân. Ngươi làm mất mây mù vùng núi kiếm, phụ thân ngươi vì ngươi đảm bảo. Chúng ta khoan hồng độ lượng, tha cho ngươi một mạng, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên không biết hối cải, không biết xấu hổ, nhận một con dung dế làm lão đại, thậm chí còn đối với Triệu gia ra tay đánh nhau, quả thực nghiệp chướng nặng nề. Ngày hôm nay liền là phụ thân ngươi, cũng không giữ được ngươi. Trương gia. Đại trưởng lão một mặt âm hàn, nhìn Trương Việt, trong lòng sát cơ bạo phát. Trương Việt sững sờ, chợt liền dĩ nhiên minh bạch, Trương gia sinh ra biến cố. Phụ thân, các ngươi đem ta phụ thân cho làm sao? Trương Việt thanh âm lạnh. Lẻo, viễn cổ đại năng cửu tầng tu vi trong nháy mắt bạo phát, ầm ầm tránh. Phát chưởng khống. Nói, các ngươi đem ta phụ thân làm sao? Trương Việt một mặt băng. Lạnh. Ha ha, quả nhiên là đột phá a, không lại được như thế ngông cuồng, bất quá. Coi như là như vậy thì phải làm thế nào đây? Đắc tội Triệu gia, đừng nói. Ngươi đột phá viễn cổ đại năng cửu tầng, coi như là đột phá đến siêu viên mãn. Cảnh giới, cũng như cũ là con kiến hôi. Trương gia lớn trường không hề bị lay động, trong ánh mắt băng lãnh tâm ý chứa đựng, chợt xoay. Người nói Trương gia đại trưởng lão nói, ê Triệu công tử. Để ngươi người ra tay đi, chỉ cần đem tiểu tử này bắt lại, đến thời điểm không sợ Trương Thọ không thỏa. Hiệp y. Được, chỉ là viễn cổ chính tầng, liền dám đối với ta Triệu gia ra tay, điếc. Không sợ súng. Trương gia đại trưởng lão bên người, một người trẻ tuổi nói Trương Việt lại là cả kinh, y Triệu to lớn, ngươi làm sao ở ta Trương gia? Hả? Ha ha, ta làm sao ở ngươi Triệu gia? Đương nhiên là đến để ngươi Trương gia thần phục. Tại đây Thiên Dương Thành, vẫn chưa có người nào dám ngỗ nghịch. Ta Triệu gia. Trương Việt, cho dù ngươi là đột phá, cũng giống vậy, chỉ là một cái con kiến hôi. Trước cũng bởi vì mây mù vùng núi kiếm, đối với ngươi Trương giác mấy phần kiên kỵ, nhưng bây giờ, mây mù vùng núi kiếm ném, ngươi Trương gia chính là chó mất chủ. Triệu to lớn nói, khẽ ngẩng đầu bên người hai người trong nháy mắt ra tay oành, hai người này tốc độ cực nhanh, khí tức lại càng là cường đại vô cùng. Siêu viên mãn cảnh giới. Triệu gia, các ngươi coi thường người khác quá. Đáng. Trương Việt nổi giận gầm lên một tiếng, một đít thử sắp nứt, trong con. Ngươi cũng sung huyết. Coi thường người khác quá đáng. Như ngươi loại này con kiến hôi đồng dạng. Tồn tại. Không phải là dùng để bắt nạt sao? Triệu to lớn đắc ý phi thường ầm, Triệu Gia ra tay hai người căn bản không phải Trương Việt có thể đối phó được, chênh lệch cảnh giới, khó có thể bù đắp. Trương Việt đem hết toàn lực, nhưng chỉ chống đối một cái khác một. Chưởng rơi vào Trương Việt trên thân, thân thể tầng tầng ngã vào trong viện. Trọng thương thổ huyết. Trương Thọ, ngươi còn không ra sao? Còn chuẩn bị làm nhất con rùa đen rút đầu. Sao? Ngươi cho rằng bế quan liền có thể tránh thoát một kiếp. Ngươi Trương gia trưởng lão đã tất cả đều thần phục ta Triệu gia, liền ngươi. Một cái độc nhất gia chủ, thì phải làm thế nào đây? Bổn công tử đếm tới ba, ngươi vẫn chưa xuất hiện, bổn công tử liền đem Trương Việt cho giết. Triệu to lớn âm ngoan nói ầm, Trương gia trong hậu viện, một đạo quang mang phóng lên trời. Triệu gia, các ngươi đây là muốn nhấc lên đại chiến hay sao? Trương Thọ hiện. Thân, nhìn trọng thương Trương Việt, khí tức trở nên cuồng bạo hơn. Đại chiến, các ngươi Trương gia xứng sao? Trương Thọ, hiện tại toàn bộ. Trương gia, cũng đã thần phục, ngươi còn có đại chiến tư cách sao? Triệu to lớn không một chút nào sợ, bởi vì ở Trương Thọ xuất hiện trong nháy mắt, bọn họ Triệu gia cao thủ đã hiện thân. Trong hư không Trương Thọ đem ánh mắt nhìn về phía Trương gia đại trưởng lão. Cái ứng thiên, ngươi muốn mưu quyền. Trương Thọ lạnh giọng hỏi. Hừ, Trương Thọ, nói cái gì mưu quyền, ngươi cũng không nghĩ một chút, Trương. Gia ở trên tay ngươi, còn có tương lai sao? Thân thể của ta vì là Trương gia. Đại trưởng lão, tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Trương gia hướng đi diệt. Vong, y. Còn có. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn là gia chủ sao? Con trai của ngươi. Ra tay giết người nhà họ Triệu, đều là ngươi quản giáo không đúng, mới vì ta. Trương gia treo chọc diệt môn chi họa. Hiện tại, nhà ngươi ở vị trí đã bị hủy. Bỏ, y. Hơn nữa, Triệu gia nhân từ, chỉ cần giao ra phụ tử các ngươi hai, chúng ta. Trương gia như trước vẫn là Trương gia, như trước vẫn là Thiên Dương Thành Tam. Đại gia. Mà lão phu, chính là chủ nhà họ Trương. Cái ứng thiên cười lớn nói, thời khắc này đã không nể mặt mũi, hiện tại, sở hữu Trương gia người, đã bị cái ứng thiên thu mua, ở sinh tử áp. Bách trước mặt, thả xuống cái gọi là tôn nghiêm. Chuẩn bị dùng Trương Thọ cùng. Trương Việt tính mạng, đem đổi lấy bọn họ an bình. Trương Thọ, tất cả những thứ này đều là ngươi nhi tử treo ra mầm họa, cái nồi. Này chúng ta không thể gánh. Đúng, dựa vào cái gì hắn phạm sai lầm, để chúng ta đến gánh chịu. Chỉ có ngươi nhóm chết, chúng ta có thể bình yên vô sự. Người nhà họ Trương ối chao bức bách, người nhà họ Trương mỗi nói một câu, Trương Thọ trong lòng liền băng hàng một phần. Ha ha ha, thật tốt một màn kịch mã. Chà chà, gia tộc tương tàn a, bổn công tử. Thích nhất xem. Triệu to lớn không đúng lúc mở miệng. Câm miệng, lão phu khuyên các ngươi, hiện tại lập tức lui ra Trương gia, bằng. Không, liền cũng không cần đi. Trương Thọ bỗng nhiên bạo phát, khí thế quanh người to lớn, dâng trào lực. Lượng bột phát ra, chính là siêu viên mãn cảnh giới lục trọng ầm, cự đại áp bách để Triệu to lớn miệng mũi chảy máu. Trương Thọ, ngươi dám ra tay với ta. Phản, phản, trưởng lão, giết hắn, giết hắn. Triệu to lớn điên cuồng kêu to ầm ầm ầm, trong hư không từng trận nổ vang, một cái cự chưởng từ trên trời giáng xuống. Hướng thẳng đến Trương Việt mà đi. Trương Thọ, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đột phá. Bất quá vậy lại như thế. Nào! Ngươi dám thương Triệu to lớn, lão phu liền giết con trai của ngươi. Theo cự chưởng xuất hiện, một thanh âm vắt ngang hư không. Triệu Vô Thiên. Trương Thọ ánh mắt âm sâm. Nhưng đối mặt Triệu Vô Thiên bức bách, không thể làm gì khác hơn là thu tay lại. Có thể nhưng vào lúc này, Trương Việt tỉnh lại, gắng gượng hô, ê cha, không cần lo ta, giết hắn,